Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, Lâm Nguy Đảo diệt binh phong khởi. Khai thiên tích địa, kinh hãi thanh âm vang vọng tại hỗn độn hồng trần bên trong. Tất cả tiên thiên chi thánh trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng không hiểu. Bọn hắn nhìn thấy ngọn núi kia, tòa kia lưu động tại hỗn độn bên trong, chống đỡ khai thiên địa núi. Chủ trời, đó là vật gì? Tiên thánh nhìn xem tòa kia tiên sơn hư ảnh, lúc này mắt bên trong gặp được cái kia xuyên qua càn khôn bạch sắc quang mang. Vô số quang vũ hóa thành chim bay, hỗn độn dần dần bị đuổi tản ra. Ngay sau đó, đạo thứ hai tiếng chuông vang lên. Đinh, đạo này tiếng chuông vô cùng rõ ràng. Nếu như nói đạo thứ nhất tiếng chuông khai thiên tích địa, như vậy đạo thứ hai tiếng chuông chính là đem thiên địa ngang ngược phá tan. Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ngăn cản. Đến tận đây hỗn độn bị phá, vị kia cao ở hư ảo bên trong hồn luân chi thần cuối cùng thua trận, nhưng cái này cũng không hề là rất nhiều tiên thiên chi thánh sở quan tâm sự tình. Bọn hắn lúc này trong đầu nghĩ đến là khai thiên đại kiếp, nguyên bản cho là sẽ không bị tùy tiện bổ ra hỗn độn. Nghe được một tiếng chuông vang, lập tức liền sụp đổ. Cái này Lâm Nguy một trận bị phá ra, mà rất nhiều tiên thánh lúc này thấy rõ ràng, tại bên ngoài hỗn độn, cái kia lướt qua đột nhiên xuất hiện kỳ quái sơn nhạc, lúc này xa xa nhìn xem phương xa, có thể gặp đến một vị vô tướng đạo nhân, kia là Thái Phi Sơn Kim Đình cung vô tướng đạo nhân. Lúc này ngón tay chỉ vào bầu trời, đây là cho thấy trận thứ nhất mở ra. Vậy mà lúc này, tại rất nhiều tiên thiên chi thánh hoảng sợ nhìn kỹ giữa, vị này vô tướng đạo nhân chậm rãi thu ngón tay về. Sau đó, thời gian như nước chảy mất đi, Thái Vi Sơn hóa thành Thái Hoa Sơn. Vị kia chấp trưởng binh phong vô tướng đạo nhân chậm rãi giơ tay lên chỉ, chính là một động tác này đem tất cả tiên ma thần yêu toàn bộ dọa đến gần chết. Vì cái gì? Khai thiên chi binh, chuyện gì xảy ra? Một đường tiếng chuông vang lên, liền khai thiên tích địa rồi. Đó là ai binh khí? Chờ một chút, cái này không đúng. Các vị chân nhân, đây là có chuyện gì? Khai thiên đại kiếp, khai thiên đại kiếp tới. Chúng ta muốn xuất trận. Vô số tiên thánh đang thét gào, mà có được khai thiên chi binh tiên thánh thì là sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn ghi nhớ Lữ Đạo Công khuyên bảo, nhớ tinh tường, nói là có khai thiên chi binh liền có thể vượt qua khai thiên đại kiếp, nhưng chính là không biết trong tay bọn họ những này khai thiên thất bại binh khí còn có thể không gọi là khai thiên chi binh. Dưới mắt suy nghĩ thời gian đã không có, bởi vì Thái Hoa Sơn vị kia vô tướng đạo nhân đã hoàn toàn giơ tay lên chỉ, cuồn cuộn cao miểu lại rộng lớn thanh âm vang vọng tại hồng trần bên trong, đồng dạng vang vọng tại vân tiêu bên trên hoàng thế cảnh bên trong. Quần sơn tại ù ù oanh minh, hoàng thế cảnh bên trong có vô số sơn nhạc muốn dâng lên. Là ai binh khí phá vỡ hỗn độn hồng trần bầu trời? Có thần tiên lung la lung lay, khai thiên lực lượng đem hoàng thế cảnh quần sơn đều dơ lên. Dù cho biết rõ đây là tại pháp trận bên trong, dù cho biết rõ cái này tam giới đều là một trận luận đạo mà sáng tạo ra hư ảo chân giới, nhưng cảnh tượng như thế này cảm giác chấn động là tuyệt đối để cho bất luận cái gì tiên gia cũng không dám quên. Kia thật là mở ra một cái thế giới, cho dù là trong tam giới rất nhỏ bé một giới, nhưng này vẫn như cũ là chân chính khai thiên tích địa. Những cái kia nhân tiên chìm nổi tại hỗn độn hồng trần bên trong, nhưng lúc này bọn hắn liền như là chân chính càn khôn bên trong các vị đại thánh, có vô thượng pháp lực. Chính mình những này hoàng thế cảnh thần tiên tại trước mặt bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích, nhưng loại này hư ảo pháp lực, vẻn vẹn giới hạn trong tam giới, như là nói càng thêm nhỏ bé, kia là vẻn vẹn giới hạn trong hỗn độn hồng trần bên trong. Trận thứ nhất Lâm Nguy lấy loại này nhất làm cho người khó mà nghĩ đến tình cảnh kết thúc. Không chỉ là trong hồng trần rất nhiều tiên thánh đang kinh hoàng thất thố. Những này hoàng thế cảnh quần sơn bên trên thần tiên cũng là cũng không khá hơn chút nào. Quần sơn tại dâng lên, rất nhiều thần tiên trên đỉnh kim quang tại tan ra. Mà lúc này, Bạch Hành Sơn các thần tiên nhìn thấy, những cái kia kim quang bị tan ra thần tiên, rõ ràng đều là Thái Hoa Sơn tiên nhân. Trong lòng bọn họ xẹt qua linh quang, trong nháy mắt liền hiểu rõ. Các ngươi, một vị Bạch Hành Sơn thần tiên la lên, là Thái Hoa Sơn đệ tử khai thiên tích địa. Bọn hắn trên đỉnh kim quang xóa đi. Câu nói này liền như là tín hiệu. Vô số thần tiên đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Hoa Quần Sơn. Mà lúc này, Quần Sơn trong, gió lớn thổi ào ào. Có người trong ánh mắt mang lên kinh nghi, càng là lẩm bẩm nói, tiếng chuông, không phải là, Tô Thủ Tọa, một vị thần tiên hô lên, mà trước đó người kia ngẩng đầu, chính là Tô Vong Quy, phía trước hoàng vân xương trắng chìm nổi, cây tùng già như cầu long, mà cái kia hướng bên trên vô số thần tiên nắm binh mà đến. Muốn đem Thái Hoa Sơn thần tiên Túc Hạ thần sơn đập nát. Đương đại thủ tọa đều tại hồng trần bên trong vòng truyền. Mà hoàng thế cảnh bên trong, tự nhiên lấy là đời trước thủ tọa làm chủ. Tô Vong Quy nhìn về phía trước những cái kia thần tiên. Trong đó hành nhanh nhất, chính là hai vị Bạch Hành Sơn tiên gia. A, hắn cười lạnh một tiếng, cái kia tay áo bỗng nhiên hất lên. Đột nhiên xuất ra một bên bố túi, hai tay vừa mở, túi nhất chuyển, hai vị kia thần tiên còn không có kịp phản ứng, chỉ nhìn càn khôn tối sầm lại, ngay sau đó cuồng phong như đao, lập tức đem bọn hắn từ trong mây xanh cầm ra đi. Hô, gió lớn nổi lên hề, mây tung bay, Tô Vong Quy bước trên mây mà ra, trong tay túi nhất chuyển. Trong đó liền thu hai cái thần tiên, còn lại ánh mắt hung ác, nhìn về phía còn lại vọt tới tiên nhân, cười lạnh trường âm, chấn động hoàng thế cảnh, Thái Hoa Sơn thăng, đây là trọng yếu sự tình, chỉ là một đám không vào chân lưu tán tiên, cũng muốn đến phá hủy Hoàng Sơn, ta ngược lại muốn xem, các người đám này đám ô hợp, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Hắn khẩu vừa mở, lập tức gió lớn cuồng lên, trong đó hóa xuất vô số lưỡi dao. Vậy đối phương thần tiên cũng là tế lên pháp bảo, nghe được có người gào thét, chớ có cùng Tô Vong Quy chiến đấu. Hắn là Thái Hoa thủ tọa, pháp lực cao tuyệt, nhanh đi hủy núi, có thần tiên đi tới, phòng thủ mà không chiến. Nhưng chính là lúc này, thấy một tia chớp đánh xuống. Trong đó hiển lộ một thanh đồng thiếc tiên qua, trong nháy mắt từ hoàng thế cảnh bên trong rơi đập mấy vị thần tiên. Mà là đồng thời, nhất tôn vò rượu hóa tại mây khói, trong đó nghiêng đổ ra cuồn cuộn đại hà, nhìn một vị nữ tử đem rượu kia vò một múa, lập tức dẫn xuất hồng thủy tàn phá bừa bãi càn khôn. Có đại thần tiên xuất thủ, hai cánh tay chấn động. Lập tức hoàng thế cảnh bên trong gió nổi mây phun, thủ khuyết cảnh thần tiên ra, xuất thủ chính là Di Sơn Đảo Hải, Đại Thần Thông. Phong khu lôi điện Lâm Hà Trấn, hạc dẫn thần tiên Nhật Nguyệt Du, một vị đạo nhân giết tới, là đầu đội Vân Tiêu Quan, người mặc lăng la sam, cụt một tay che giáp, cầm qua ngự lôi, chính là trước đó vị kia tiên nhân. Không phải kẻ bên cạnh, chính là Thái Hoa đời trước lôi mạch thủ tọa giải thiên qua. Lúc này hắn mở miệng đi, thét dài một tiếng, hoàng thế cảnh Thái Hoa chư tiên nghe lệnh. Kết trận, ngoặc kép, thanh tịnh pháp thiên bên trong, thiên vực tầng cấp ngay tại rung động, 33 mảnh vân tiêu bắt đầu hội tụ. Vô số địa tiên đưa ánh mắt nhìn về phía dưới. Cái kia bên trong, một vị lão nhân nhìn về phía Mao Thương Hải. Là chiếc chuông kia, Mao Thương Hải nói, là Đông Hoàng Trung. Hừ, ngoài trận chi tiên phá trận, khai thiên tích địa, lẽ nào lại như vậy? Thương Thiên Công để ý rồi. Huyết Ổ Phong Ma đạo nhân nhìn về phía lão giả. Bạch Hành Sơn khai thiên thất bại phía trước. Thế nào? Thương Thiên Công là thua không dậy nổi. Ha ha ha ha. Lão nhân nhìn chằm chằm Phong Ma đạo nhân. Phong Ma, quản tốt ngươi miệng. Không thì lão hủ hiện tại liền đem ngươi đánh vào hoàng thế cảnh. Lữ đạo công nhìn về phía dưới hỗn độn hồng trần. Phủ dâu dài mà cười. Thái Hoa Sơn cờ lớp 10 chiêu. Quả nhiên là tuyệt đối không ngờ rằng. Lại là Đông Hoàng Trung khai thiên tích địa. Phương ngoại chi nhân phá hỗn độn. Cũng coi là lâm nguy một loại giải pháp. Đáng tiếc. Trước đó ta đã nhìn xem. Nếu không phải Đông Hoàng Trung ra. Vậy ta Thái Chân Sơn Trần Hoa Hoa chuôi này búa lớn. Đã có thể bổ khai thiên địa. Lời nói rơi xuống, hắn đối bên cạnh Bạch Hành Sơn Huyền Thương Cung Tiên Đạo đứng đầu nói. Thương Thiên Công, lần này ngươi Bạch Hành Sơn vốn có cơ hội thắng. Sau cùng cờ kém một chiêu, đầy bàn đều thua. Đây là thiên nhân cộng minh chi định số. Cũng chớ có nổi nóng. Thương Thiên Công hai con ngươi không hề bận tâm. Cái kia râu dài lưu động, Lữ Công Sai nói, thắng bại vừa lên. Hậu sự càng có biết, ta sao tới nổi nóng chi thuyết. Lữ đạo công biết hắn cố giả bộ mặt mũi, cũng không còn đi kích hắn. Liền cười, tốt, nếu như thế, liền không nói những lời khác. Thỉnh Thái Hoa Sơn Mao trưởng giáo đăng lâm tầng thứ 9. Thái Hoa Sơn còn lại địa tiên kém một tầng bầu trời. Đăng nhập bát trọng thiên. Hoàng thế cảnh bên trong sơn nhạc sự tình đã có kết luận. Là Thái Hoa Sơn đè lại cục diện. Lấy tầng 3 làm điểm xuất phát. Tầng thứ 9 là chí cao. Dùng cái này lên cao hạ xuống. Kẻ bại còn có phía dưới tầng 3 có thể tập hợp lại. Bên thắng thỉnh một đường hát vang. Tiến đến tầng thứ 9 bên trên. Tam thập tam thiên. Trận thứ nhất bên trong bên thắng. Được khai thiên công đức. Vào tầng thứ 9, kỳ tông trong môn lần những người còn lại lui một tầng thiên. Cứ thế mà suy ra, cho đến 9 trận kết thúc, lên cao đến ngày thứ 33, phương sẽ đình chỉ, cái này trong đó cũng có người thiên vị sắp xếp lên cao hạ xuống. Cũng biết rơi xuống hoàng thế, các vị, đăng thiên a, Mao trưởng giáo vào tầng thứ 9, binh phong trận khai, còn lại các vị. Lại lưu tại tầng thứ 3, Lữ đạo công dứt lời, lại đối phương Thánh Hy cùng Mao Thương Hải nói, Thái Vi Sơn lui, vô tướng đạo nhân định, Thái Hoa Sơn ra, vô tướng đạo nhân lên, thỉnh Mao trưởng giáo khởi trận thứ 2, Mao Thương Hải khom người, đầu kia đỉnh tứ thập cửu biên trung khai hỏa, chỉ là trong nháy mắt, hắn trèo lên vân tiêu bay lên. Hóa tại đệ cửu trọng cao thiên, vân nguyên bên trên, Thái Hoa Sơn đỉnh, vị kia vô tướng đạo nhân ngón tay chỉ bầu trời, nháy mắt hóa xuất tứ đại thiên thời, nương theo 24 khí, hợp 72 hầu, toàn bộ tiên thiên đều đang lắc lư, trong đó tế lên 36 đạo quang mang, kỳ khí đuyệt thế nát hải, vù vù, đao quang đao ảnh. Đao thanh cùng vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.